Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 6, gả cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Cô cẩn thận mà ngắm nghía bánh bao nhỏ. Càng nhìn càng thích, nhịn không được vươn tay muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ non mịn của đứa nhỏ. Lại sợ nó bừng tỉnh, nên thu trở về. Anh là, Lục Diệp một lần nữa nhìn về người đàn ông núi băng siêu cấp cường đại phía trước mặt. Lời mới vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy chính mình não tàn. Này một lớn một nhỏ quả thực chính là một khuôn đúc ra có được không? Là cha con, cha ruột à, quả nhiên. Băng Sơn trả lời, ba, hi, người đẹp, cô tỉnh rồi, ta là Vân Ca đẹp trai mê người của Hữu Hữu. Đột nhiên xông vào trong tầm mắt một khuôn mặt to lớn. Sợ tới mức Lục Diệp theo bản năng từ lui về sau. Chờ sau khi thấy rõ mặt người đàn ông, trực tiếp sợ ngây người. Chiến Chiến Vân Kỳ, trưởng tôn thiếu gia tập đoàn Chiến Thị, ông chủ của giải trí tinh diệu. Người này bề ngoài xuất sắc, cá tính phong lưu, vô số lần xuất hiện ở tạp chí cùng các trang web lớn. Số lần hot search thậm chí còn nhiều hơn so với minh tinh. Gương mặt này cô tuyệt đối không có nhận sai. Nhưng này không phải trọng điểm dọa cô. Quan trọng Chiến Vân Kỳ là anh của Hữu Hữu. Vị trước mắt này chẳng phải là chú của hắn Chiến Đình Kiêu. Trời ơi, ba cái chữ này to như một quả bom nặng nổ tung trong đầu Lục Diệp. Dọa đến độ cả người cô đều huyền huyễn. Trợn mắt há hốc mồm. Bây ra, cho dù tiểu thúc tôi là thái tử gia kinh thành, như là ông vua không ngai của toàn đế đô, cô cũng không cần biểu hiện khoa trương như thế chứ. Chiến Vân Kỳ vẫn là có chút hiểu rõ như vậy. Nữ nhân này giờ phút này hồn vía lên tận trời cao cũng không phải bởi vì hắn. Bình thường có Chiến Đình Kiêu ở đây, thì không có việc gì của hắn cả. Xin lỗi, tôi chỉ là không nghĩ tới may mắn như vậy. Lại có thể nhìn thấy thái tử ra thành phố Hải Vân chúng ta. Có chút quá hưng phấn, quá khẩn trương, Lục Diệp âm thầm đổ mồ hôi, chột dạ đến khóc, nhưng nếu khóc cũng phải diễn xong màn này. Cái gì đây, cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, cái gì gọi là phân khỉ đây? Chiến Đình Kiêu này chính là người đàn ông bị cô từ chối 5 năm trước. Chỉ là hai người chưa bao giờ gặp mặt. Nhìn phản ứng này của Chiến Đình Kiêu có lẽ là còn chưa nhận ra cô. Lục Diệp hiện tại hận không thể trốn chạy. Nghe nói năm đó lúc cô cự hôn, Chiến Đình Kiêu vừa xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Thử nghĩ một chút, trong tình huống một người đàn ông tôn quý vô cùng, thân thể bị thương nặng, lại bị mất mặt mũi, có thể không mang thù sao? Nếu như phát hiện cô chính là người phụ nữ lớn gan đó. Ha ha, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Chỉ nhìn thấy tiểu thúc tôi lại hưng phấn như thế. Tôi đây nếu nói cho cô biết tối hôm qua là tiểu thúc tôi tự mình vọt vào đám cháy ôm cô ra ngoài. Cô có kinh ngạc, kích thích không? Chiến Vân Kỳ chọn một đôi mắt đào hoa dốc hết sức sát. Thật giống như đại anh hùng vọt vào cứu người chính là hắn. Tối hôm qua lửa hung mãnh như thế. Chiến Đình Kiêu lại xông vào đám cháy cứu cô, lâng lâng, ngơ ngẩn, không phải lỗ tai có vấn đề chứ Lục Diệp cảm giác chính mình cả người đều huyền huyễn. Dưới ánh mắt mãnh liệt chờ mong của Chiến Vân Kỳ nhìn chăm chú, mới lắp bắp mà trả lời, kinh kinh hỉ, rồi mới nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, dùng hết khả năng của mình giống như người qua đường gặp đại vận được thái tử ra cứu giúp. Lòng đầy cảm kích Chiến tiên sinh. Vô cùng cảm ơn anh, thật không nghĩ tới là anh đã cứu tôi, thật sự phải rất cảm ơn anh. Lục Diệp tự giác đã lấy ra toàn bộ kỹ thuật diễn xuất. Thiếu chút nữa chảy ra hai giọt nước mắt để chứng minh lòng thật tình. Nhưng Chiến Đình Kiêu lại thờ ơ, hơn nữa trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Được ạ, boss đều cao lãnh như nhau. Cảm ơn như thế nào? Chiến Đình Kiêu quan sát đánh giá cô, đột nhiên mở miệng. Tình huống này không phải nên nói là không cần cảm tạ bla bla gì đó sao? Hắn sao lại không dựa theo kịch bản vậy cả? Đầu óc Lục Diệp như bị mắc kẹt. Tôi cả nửa ngày. Dùng tiền để cảm ơn. Nói đến tiền với thân tài e là sẽ bị dùng trăm đồng đô la tiền nghiền nát thịt à? Làm trâu làm ngựa, nhưng cô có khả năng sao? Nếu không tôi làm cho anh một lá cờ biểu dương. Viết cứu người trong lửa. Anh dũng không sợ, chủ yếu là ánh mắt Chiến Đình Kiêu có tính xâm lược quá. Lục Diệp bị anh ta nhìn đến độ khẩn trương, buột miệng thốt ra, phụt ha ha ha ha. Chiến Vân Kỳ ôm bụng cười đến đau cả ruột. Làm lá cờ biểu dương cho chú tôi, cô cũng nghĩ ra được, cô là muốn chọc cười chết tôi kế thừa tài sản kếch xù của tôi sao? Lục Diệp xấu hổ mà gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật, chủ yếu là chú anh muốn tiền có tiền, muốn người có người, không thiếu cái gì, tôi thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc phải cảm ơn như thế nào. Kỳ thật cô cũng không cần cảm ơn, Chiến Vân Kỳ vốn là muốn nói như thế, rốt cuộc người nữ này cũng cứu Hữu Hữu, nhưng hắn nói mới một nửa, đã bị chen ngang, cả cho tôi, Chiến Đình Kiêu vẻ mặt không biểu tình như cũ. Lục Diệp cả người đều ngơ người, 3 giây đồng hồ vẫn chưa tỉnh trí, cách chương.